Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt của Các với vẻ ngoài như một chú cún con yếu đuối một lần nữa đã chiếm được tình cảm của mọi người. Khương Lưu Huỳnh cũng không phải ngoại lệ. Ánh mắt của cô nhìn vào Các đầy sự dịu dàng, như thể hoàn toàn buông bỏ sự đề phòng trước đây, tình nguyện vào vai người chị gái này. Mau ngủ đi, giọng nói nhẹ nhàng như thể mang đến cho người nghe một cảm giác an yên. Đôi mắt của chàng trai dần khép lại và rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ với sự dịu dàng này. Khương Lưu Huỳnh nhìn cậu ngủ và cuối cùng cũng mỉm cười. Cảm giác lâu lắm rồi mới được dựa vào, được cần đến, có chút nhớ nhung, nhưng nhiều hơn vẫn là sự lo lắng. Các là công cụ G-I-E-C người của tổ chức, chắc chắn không được phép có điểm yếu. Còn người chị mà cậu nói đến, hoặc là đã chết, hoặc là chẳng ai trong tổ chức biết đến. Dù sao, cũng không phải là chuyện tốt với cô. Chỉ hy vọng Các thức dậy và quên hết mọi chuyện. Cùng lúc đó tại đồn cảnh sát, khi biết Các đã trốn thoát, Khương Diễm lập tức trở nên cuồng loạn, bắt đầu náo loạn cả đồn cảnh sát. Tiện nhân này, các người làm gì vậy? Làm sao mà ngay cả một tù nhân cũng trông coi không được? Chú cảnh sát còn đang muốn tính sổ với cậu ta, ai ngờ cậu ta lại tự đến cửa. Chú cảnh sát lập tức ra lệnh cho thuộc hạ, không cần biết gì, cứ bắt người xuống đất, rồi túm lấy thằng nhóc tóc đỏ, chất vấn, chẳng phải là cậu thả người đi sao? Cậu còn mặt mũi nào mà quay lại? Khương Diễm ngẩn ra, cái gì gọi là cậu ta thả người đi? Ông đang nói bậy, cậu ta căm ghét tiện nhân kia đến mức nào? Làm sao có thể thả người đi được? À, tôi hiểu rồi. Chắc là tên người nước ngoài nào đó đã cho ông cái gì tốt, nên ông muốn đổ cái tội này lên đầu tôi. Khương Diễm vừa nói xong, liền nghe đối phương ra lệnh, đưa tên đồng bọn của kẻ bắt cóc này vào giam giữ. Cái gì? Giam giữ? Điều này khiến Khương Diễm hoàn toàn bất ngờ. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cảnh sát, rõ ràng là muốn chụp cái mũ này lên đầu cậu ta. Lòng cậu ta lập tức hoảng loạn, nếu cậu ta bị giam giữ, làm sao còn có thể gặp được chị gái? Cậu ta không thể bị giam, tuyệt đối không thể, đừng hòng, các người đừng hòng. Khương Diễm cứng rắn chống trả, nhưng làm sao cậu ta có thể chống lại mấy chục cảnh sát? Cuối cùng, cậu ta chỉ chạy được vài bước đã bị bắt lại, giam vào căn phòng mà Các từng ở, trong giấc mơ. Thời gian ở đây trôi qua rất nhanh, chỉ một chớp mắt đã trôi qua 5 năm, nhưng có vẻ như Khương Tư Niên không cảm nhận được sự trôi qua của thời gian. Hoặc nói đúng hơn, anh ta chẳng có cảm giác gì về sự tham gia vào thời gian đó. 5 năm, tức là 1.800 ngày, nhưng ngày mà anh ta có thể nhớ rõ ràng chính là ngày gặp Khương Lưu Huỳnh cách đây 5 năm. Còn những ngày khác đối với anh ta như là cảnh vật trôi qua nhanh chóng. May mắn là trong 5 năm này cũng không phải không có thu hoạch gì. Ít nhất anh ta cũng đã tìm ra mẹ mình đã đi đâu. Và cuối cùng cũng biết được vị trí của Lưu Huỳnh. Lúc này, Khương Tư Niên đang ngồi trên chuyến bay hạng nhất, cầm lấy bức ảnh trên bàn. Đó là hai người quen thuộc nhất đang ôm nhau, Khương Nhược và Bạch Hoài Sơn. Lật sang bức ảnh tiếp theo là một bức ảnh gia đình 4 người. Thêm vào đó là Bạch Ly và Lưu Huỳnh. Họ cười rất vui vẻ, dường như họ sống rất hạnh phúc ở nước ngoài. Vậy mà tại sao chính mình lại không thể hạnh phúc như vậy? Không phải là có cơ hội làm lại sao? Đây chẳng phải là cơ hội mà trời cho anh ta sao? Mẹ, sao mẹ lại đưa con gái của mẹ và bố đi gả cho người đàn ông này? Ông ta đã làm bao nhiêu chuyện tổn thương Lưu Huỳnh? Khương Tư Niên nghiến răng, chăm chú nhìn hai khuôn mặt trong bức ảnh mà anh ta căm ghét đến tận xương tủy. Hạt dẻ rang đường càng nhìn, ngọn lửa giận trong lòng anh ta càng bùng lên. Cuối cùng không chịu được, cầm một cây bút dạ màu đen, mạnh tay xóa đi khuôn mặt của những người trong bức ảnh. Cho đến khi có tiếng thông báo trên loa, "Thưa quý khách, máy bay của chúng ta đang bắt đầu hạ cánh." Lúc này anh ta mới dừng lại động tác như một cái máy. Lúc này, khuôn mặt trên ảnh đã bị anh ta chọc thủng hai cái lỗ lớn. Khương Tư Niên không nhớ mình đã xuống máy bay như thế nào. Cũng chẳng nhớ làm sao mình lại đến trước sân của biệt thự. Dường như tất cả những điều này chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. "Bạch Ly, Bạch Hoài Sơn, tôi sẽ không tha cho các người đâu." Khương Tư Niên không còn quan tâm đến gì nữa. Không nhấn chuông mà trực tiếp trèo qua hàng rào vào. Nhưng ngay khi anh ta đến trước cổng biệt thự, đột nhiên cảm nhận được một lực cản mạnh mẽ, giống như một bức tường không khí. Bùm bùm bùm, chuyện gì vậy? Cái thứ quái quỷ này là gì? Khương Tư Niên đã kiểm tra đi kiểm tra lại, nơi đây hoàn toàn trống rỗng, nhưng anh ta không thể bước đi một bước nào, vì không có cách nào khác. Anh ta chỉ đành đến bên cửa sổ và hét lớn, "Lưu Huỳnh, mẹ!" Còn chưa kịp nói xong chữ "mẹ", Khương Tư Niên đã ngạc nhiên phát hiện mình không thể phát ra tiếng. Không đúng, cổ họng anh ta không vấn đề gì, là âm thanh của anh ta đã biến mất tại nơi này. Nơi này thật kỳ lạ, quá tĩnh lặng và không thấy một ai sống. Em gái và mẹ của anh ta thật sự sống ở đây sao? Nhưng bức ảnh trên tay anh ta cho thấy chính là nơi này. Y hệt nơi này. Khương Tư Niên vội vàng lấy ra tấm ảnh còn lại trong túi. Trên đó chỉ có hai người, và phía sau là cảnh nền của biệt thự này. Ngay cả cây trước cổng, chuồng chó trong sân, đều giống hệt nhau. "Bạch Hoài Sơn, Bạch Ly, các người mau ra gặp tôi. Các người đã giấu Lưu Huỳnh ở đâu rồi?" Vẫn là âm thanh bị tắt ngay khi phát ra. Dù anh ta đã hét lớn đến đỏ mặt, cổ căng lên, vẫn không thể nghe thấy gì. Khương Tư Niên lại bắt đầu nghi ngờ liệu mình có bị điếc không. Anh ta lo lắng nhìn xung quanh, cuối cùng chọn nhặt một viên đá và ném mạnh vào cửa sổ. Anh ta chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Ai ngờ viên đá không bị bật lại mà lại đập thẳng vào kính của biệt thự, phát ra tiếng vỡ giòn tan. "Ai ở ngoài đó?" Một giọng nữ vang lên từ bên trong biệt thự, và ngay khi nhìn thấy bóng dáng từ cửa sổ, anh ta lập tức đứng sững lại. Người đó không ai khác chính là cô em gái anh ta tìm kiếm suốt bao năm. "Khương Lưu Huỳnh!" Khương Tư Niên xúc động không thể kiềm chế cảm xúc, vội vàng nhảy lên, vung tay, là anh đây, Huỳnh Huỳnh, là anh, mau ra đây đi, cùng anh rời khỏi đây. Bạch Hoài Sơn không phải người tốt, ông ta sẽ hại em. Lời kêu gọi của anh ta đầy sự gấp gáp, chỉ là không hiểu sao người đối diện lại hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của anh ta. Ánh mắt cô vẫn M-O-N-G lung nhìn xung quanh, không hề hướng về phía anh ta. "Không có ai sao?" cô lẩm bẩm một câu rồi quay người dường như định rời đi. Cảnh tượng này khiến Khương Tư Niên lo lắng đến mức muốn phát điên. Không màng đau đớn, anh ta gồng mình đập mạnh vào bức tường không khí vô hình đó. "Anh ngừng đây, Huỳnh Huỳnh, anh ngừng đây." Dù anh ta hét lên như thế nào, người đối diện vẫn không hề để ý. Cuối cùng cô hoàn toàn rời đi khỏi cửa sổ. Khương Tư Niên cảm thấy mình sắp sụp đổ. Chân mềm nhũn, anh ta ngã quỵ xuống đất, đầu dựa vào bức tường vô hình. Ánh mắt anh ta vẫn dõi theo cánh cửa, lòng thầm cầu nguyện cánh cửa sẽ biến mất, hoặc ít nhất để Khương Lưu Huỳnh bước ra từ bên trong. Thật tiếc, mọi chuyện không như anh ta mong đợi. Anh ta không nhận được kết quả như mình hy vọng mà lại phải đối mặt với người đàn ông mà anh ta căm ghét nhất, người mà anh ta không muốn gặp, Bạch Hoài Sơn. Hình ảnh của ông ta vẫn thanh lịch như xưa. So với ông ta, Khương Tư Niên lại có vẻ nhếch nhác hơn nhiều. Ha, Khương Tư Niên lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay người đi. trong lòng như đã xác định rằng Bạch Hoài Sơn cũng không thể nhìn thấy sự tồn tại của mình. Cậu làm thế nào mà vào được thế giới của tôi? Với câu nói đột ngột của người đàn ông, sự thật lại một lần nữa tát thẳng vào mặt Khương Tư Niên. Cách chương.